Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Long Châu, có nắm chắc hay không? Cẩn thận đem chúng ta đều đùa chơi chết. Độc Nhãn Long một trận hãi hùng khiếp vía, cảm giác đạo lăng lần này liều hơi lớn. Muốn làm Thiên Diễn Tông nhiều người như vậy mặt mưu đoạt tạo hóa. Này phụ kiện cũng có người nhìn trộm. Vừa nãy bản vương nghe được, ta phỏng chừng phía trước lão quái vật kia cũng biết, vẫn không có vạch trần. Đại hắc hổ nhe răng, yên tâm đi, sau đó đầu nguồn một khi bạo động, những người này sẽ bị chấn thương, chúng ta có thể sấn loạn ra tay. Đạo lăng cầm nắm đấm mani, nếu là ngươi nói như vậy, ngược lại đáng giá động thủ. Trong này tạo hóa thật đáng sợ, rất khả năng dựng dục ra ghê gớm chí bảo. Độc Nhãn Long động lòng, vạn sự đều cần nghĩ kỹ đường lui. Đại hắc hổ nói thầm một tiếng, liền loạn tròa loạn trọng chạy đến mặt sau, lấy ra một đống lớn luyện tài mua bán lại đứng dậy. Vậy thì liều một phen. Đạo lăng hai con mắt khép hờ, tâm tình kỳ ảo, mông lung một tầng đại đạo ý vị, liền như vậy tuôn trào ra, bắt đầu cùng đầu nguồn sản sinh cộng hưởng. Thiên Diễn Tông đều đem nơi này xem thành một cái vật chết, nhưng là đạo lăng có biện pháp kích hoạt nó. Đến vào lúc ấy sẽ hiện ra một cái khủng bố hình ảnh. Tình cảnh phi thường yên tĩnh, Thiên Diễn Tông một đám cường giả đều liều cái mạng ra, toàn lực thức tỉnh thiên phạt đồ chấn áp đầu nguồn phương hướng. Khoảng cách đại công cáo thành đã tới cửa một cước, Mạc Thái Hòa con mắt nhìn lướt qua phía sau, mơ hồ có thể cảm giác được chỗ này ẩn giấu một tôn lão quái vật. Hắn lạnh rên một tiếng, tốt nhất không nên tới, bằng không đó là một con đường chết. Cầm nắm đấm, Mạc Thái Hòa mới vừa đưa ánh mắt di động đến thiên phạt đồ trên, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Cảm giác thiên phạt đồ chấn áp đầu nguồn tựa hồ truyền đến một tia ý nghĩ. Tại sao lại như vậy? Mạc Thái Hòa đi vào, tự mình ra tay đánh ra mênh mông sóng sinh mệnh, muốn phục sinh thiên phạt đồ ngăn chặn đầu nguồn phương hướng. Nhưng là sau đó cả người hắn đều run rẩy, cảm giác có một đạo cự long bình thường ý nghĩ ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Không được, mau lui lại. Mạc Thái Hòa run giọng rít gào, cảm giác một tôn thiên thần thức tỉnh, chính đang giải phóng ra không gì sánh kịp sóng sinh mệnh. Hắn ở luồng rung động này trước mặt, nhỏ bé chính là một con run dế. Làm sao tộc chủ? Thiên Diễn Tông một đám trưởng lão cau mày, phi thường không vui, hiện tại đều muốn thành công, hắn lại muốn lùi về sau. Đầu óc tiến vào hồ gián hay sao? Mạc Thái Hòa căn bản không kịp giải thích, trước tiên lui nhanh, nhưng là hắn chung quy vẫn là chậm. Cái kia cự long bình thường có thể khủng khủng bố khí tức rộng mở bạo phát, thiên phạt đồ rung mạnh, giống như muốn sụp ra. Toàn bộ toàn lực tế luyện bảo vật này, bốn tôn Thiên Diễn Tông cường giả trong nháy mắt bị chấn thành xương máu. Cái gì? Thiên Diễn Tông cường giả kém chút dọa chết tươi, từng cái hốt hoảng mà chạy. Bọn họ đã cảm giác được thiên thần kia giống như khủng bố gợn sóng, hơi một tí đều có thể đập nát thiên địa. Người như thế chung quy là chậm. Bật vô chủ thiên phạt đồ bị đánh bay, bị niêm phong lại mười mấy ngày, đầu nguồn rốt cục bạo phát. Con đường phía trước tiên hoa bắn ra bốn phía, hỗn độn khí như thác nước, một cái đại dương vụt lên từ mặt đất, nộ quyển trên trời trên đất, sụp ra tất cả, thiên địa đều sụp nứt xuống, đen thui đại vết rạn nứt lan tràn ra cực xa. Ầm ầm ầm, lũ bất ngờ tuyệt đề, vạn con sóng biển bạo phát, thao thao bất tuyệt tuôn trào ra, như trời sập nứt xuống, lao ra vô cùng sóng khí. cuồng về khắp nơi. A, Thiên Diễn Tông một đám cường giả ở kêu thảm thiết. Chuyện này quả thật là vạn ngàn núi lớn cùng nhau ép rơi xuống, làm người đều sợ hãi. Có cường giả chớp mắt bị chấn phun máu phè phè, thân thể đều ở nứt thành bốn mảnh. Mạc Thái Hòa cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu, thân thể run rẩy, tinh lực cuồn ngược, khóe miệng ở chảy máu, bị chấn ở trong hư không rút lui, phá tan từng mảng chân không. A, là ngươi cái này thứ hỗn chứng. Một lão già tóc tai bù xù, rít gào liên tục. Mạc Thái Hòa vẻ mặt tái nhợt, đầu nguồn phát sinh loại biến hóa này, mà là có một tia hơi thở quen thuộc, là thiếu niên kia làm ra. Đáng ghét, Mạc Thái Hòa điên cuồng rít gào, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, thê thảm tóc đều nổ tung, oán độc hai con mắt nhìn chằm chằm nổ tung miệng cống. Hắn biết thất bại, muốn tới, độc nhãn long run, hắn nhìn thấy đáng sợ một màn, điện đá sụp ra, ở trong đó có vạn tầng sóng lớn quyển đi ra, nhấn chìm tất cả, chuẩn bị kỹ càng, đạo lăng hai con mắt mở to, trên đỉnh đầu bay ra một tôn tiểu thế giới, diễn hóa ra đáng sợ thôn phệ cường độ, mỗi lần hít thở khắp nơi đều ầm ầm chấn động. Mà này động thiên bên trong cất giấu một tôn đồng thao lò luyện đan. Miệng đỉnh phụt lên bát hoang tinh khí, mơ hồ muốn đem thiên địa đều nuốt đi. Đạo lăng tay trái cầm đoạn kiếm, đối mặt con đường phía trước dùng để vô cùng vô tận tinh túy năng lượng. Chỉ có một ý nghĩ, hết thảy ăn đi. Trong thiên địa này tinh khí xuyên qua trời cao, đáng sợ đến cực điểm. Đây chính là từng cái năng lượng thần hà ở tuôn ra. Có tới đem núi lớn cho tươi sống sụp ra. Rốt cục này từng cái thần hà vọt tới. Đạo lăng bên tai đều ở ầm ầm nổ vang. Kinh sợ hắn trái tim run rẩy dữ dội. Thạch kỳ đều bắt đầu run rẩy. Xem ra muốn nát tan. Loại này lực xung kích thật đáng sợ. Mặc dù là năng lượng, thế nhưng có thể đem người cho đè chết. Thùng thùng, cực đạo trung chấn động đứng dậy, bùng nổ ra khủng bố thiên địa đại thế. Thần hà bắn ra bốn phía, diễn sinh ra áp lực nặng nề, ổn định vùng thế giới này, mà nó phát điên phun ra nuốt vào bốn phía năng lượng. Muốn tẩm bổ vách chuông, làm lại khôi phục như cũ. Phải biết đây chính là Cửu Long Thổ Châu địa thế, hội tụ vô tận năm tháng mới hình thành, mỗi một luồng năng lượng đều vô cùng tinh túy, một khi hấp thu phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Thôn, đạo lăng mở thanh như lôi, tóc đen bay phấp phới, hắn đỉnh đầu trên lơ lửng động thiên càng ngày càng khủng bố. Nội bộ diễn sinh ra từng viên chữ cổ. Mỗi một viên chữ cổ đều hiện ra vòng xoáy, như có thể phun ra nuốt vào thiên địa. Cái này động thiên triệt để sôi trào. Mỗi lần hít thở, từng đạo thác nước thần bị hắn hút vào đi. Nội bộ tuôn ra dâng trào sinh mệnh tinh khí. Cái này động thiên ở tăng lớn. Đạo lăng chính là muốn mượn cơ hội hoàn thiện cựu khiếu, đem tạo khí cảnh thúc đẩy đến tầng thứ đỉnh phong. Đồng thời động thiên cũng tràn ra tinh túy năng lượng, rủ xuống đến đan dệt ở đạo lăng thân thể, ở tẩm bổ hắn thể xác. Động thiên tốc độ cắn nuốt càng mở càng đáng sợ, chỉ có thể dùng cá voi hút nước để hình dung. Đương nhiên đạo lăng động thiên là không thể chịu đựng như thế năng lượng cuồng bạo. Chủ yếu là một tôn chiếc đan lô này, đồng thao lò luyện đan triệt để cuồng bạo, miệng đỉnh phát điên phun ra nuốt vào, nội bộ bạo phát năm màu thần hà, ầm ầm chuyển động đứng dậy. Trên vách đỉnh có cổ xưa tụng kinh âm xuất hiện, viễn cổ tiên dân đồ án hiện ra, từng vị đan đạo thánh giả luyện đan tình cảnh triệt để thể hiện ra. Trong lúc nhất thời dị tượng ngập trời, Đạo Lăng cả người triệt để cuồng bạo, trong tay hắn đoạn kiếm cũng đang phát sáng, nội hàm thần năng đang gầm thét. Này khôi héo thần năng ở cuồn cuộn, cảm giác được này bốn phía chảy xuôi năng lượng đối với nó có vô cùng lớn chỗ tốt. Bắt đầu phát điên hấp thu. Lúc này, đầu nguồn phương hướng có thể số lượng lớn phạm vi tiết ra ngoài. Từng cái thần hà dâng trào mà ra. Cái này mộ huyệt ngoại vi các đường hầm lớn, toàn bộ đều bị loại này năng lượng bị chiếm cứ. Người ở chỗ này hoàn toàn run sợ, đều ở phát điên thôn phệ loại này năng lượng. Từng cái thực lực đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Thực lực bắt đầu tăng vọt, Thiên Diễn Tông tiếp tục sống sót một đám người mặt đều tái rồi. Từng cái kém chút liền thổ huyết. Này bản hẳn là Thiên Diễn Tông gốc gác, hiện tại tất cả đều tiết ra ngoài. A, ngươi tên tiểu súc sinh này, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Một lão già phát điên gào thét, tức giận đến tâm can đều nát. Mạc Thái Hòa vẻ mặt tâm lạnh không gì sánh được, khóe miệng của hắn có chứa vết máu, tao ngộ nội thương rất nghiêm trọng. Cái kia thâm độc con mắt nhìn quanh ở bốn phía, phải tìm được hắn đem hắn đánh chết. Đại hắc hổ thạch kỳ phi thường thần diệu, cùng thiên địa đại thế dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại thêm vào nơi này bạo động, trên căn bản cùng thiên địa ngăn cách. Động tác nhanh lên một chút, ta phỏng chừng chờ địa thế thức tỉnh. Đến thời điểm năng lượng này sẽ về dũng, đạo lăng nổ hống. Hắn hấp thu đáng sợ nhất, chín đại khiếu huyệt đều thiêu đốt đến mức tận cùng, điên cuồng thiêu đốt. Đừng chỉ lo hấp, đây chính là cửu long thổ châu địa thế, bên trong vô cùng có khả năng dựng dục ra long châu. Đại hắc hổ lôi kéo cổ họng rít gào, nhưng mà đại hắc hổ âm thanh vừa dứt, ba người ngốc tiết, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước. Đầu nguồn phía dưới tựa hồ ẩn giấu một tòa tiên cung, mà tiên cung phía trên lơ lửng một viên màu vàng long châu. Hết chương.